Ngạo Thế Đan Thần, chương 1974, chương 1981, cơ hội phản kích. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Phùng Vũ Khiết ôm Trầm Tường Mỹ sướng được đến ngủ rồi. Trên mặt còn mang theo điểm mật, ngọt ngào cười, buổi sáng, Trầm Tường nghe thấy Nguyệt Nhi meo meo tiếng kêu. Hắn và Phùng Vũ Khiết đều bởi vậy mà tỉnh lại. Lúc này trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, nhưng trong phòng lại nổi lơ lửng màu lam nhạt hào quang. Những, này hào quang đều là thủy băng nhan trên người phát ra đấy. Lúc này Trầm Tường, Phùng Vũ Khiết cùng Nguyệt Nhi cũng đã tỉnh lại. Chỉ có thủy băng nhan vẫn còn đang tại ngủ say. Nàng giống như muốn đột phá. Trong khoảng thời gian này ra, nàng cũng không có như thế nào tu luyện nha. Nguyệt Nhi hết sức kinh ngạc. Nàng bay đến Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường cái giường này. Phùng Vũ Khiết nói ra, nàng trước kia buổi tối cùng ta ngủ cùng một chỗ, cũng có qua như vậy. Khi đó ta hỏi nàng, chính cô ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trầm Tường bọn hắn ở một bên nhìn xem, hừng đông về sau, thủy băng nhan trên người liền đình chỉ phát ra màu xanh da trời vòng ánh sáng bảo vệ. Nàng cũng tại lúc này tỉnh lại. Thủy băng nhan sau khi tỉnh lại, đã nhìn thấy Trầm Tường bọn hắn đang nhìn nàng, mà lúc này nàng y phục trên người đều đã ướt đẫm. Hiển nhiên là vừa rồi cái loại này màu xanh da trời vòng ánh sáng bảo vệ tạo thành đấy. Mọi người buổi sáng tốt lành, Thủy băng nhan đối với Trầm Tường bọn hắn ngọt ngào cười cười. Sau đó nhanh nhẹn mà đem y phục trên người cởi, không có chút nào bận tâm Trầm Tường cảm thụ. Cái này tuyết trắng xinh đẹp thân thể lại để cho Trầm Tường lập tức hai mắt đăm đăm. Bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh đã bị Phùng Vũ Khiết dùng bàn tay như ngọc trắng che khuất. Thủy băng nhan đổi lại một bộ váy tím. Phùng Vũ Khiết lập tức đi qua giúp nàng sửa sang lấy quần áo. Dặn dò, băng nhan, về sau có nam nhân tại, không thể tùy tiện cởi quần áo. Ta nhớ được cùng ngươi đã nói. Có thể Trầm đại ca không phải ngoại nhân nha, hơn nữa còn là hắn dạy ta mặc quần áo đấy, y phục của ta đều là hắn đưa cho ta đấy. Thủy băng nhan nhìn về phía Trầm Tường, đơn thuần đối với hắn tự nhiên cười nói, cái này lại để cho Trầm Tường nội tâm có chút không kiềm chế được. Cái này Thủy băng nhan thật sự là đơn thuần được đáng yêu, lại để cho hắn rất là ưa thích. Băng nhan, ngươi lúc ngủ, thân thể của ngươi tàn mát ra ánh sáng màu lam, nhưng lại đem quần áo làm cho ướt, đây là chuyện gì xảy ra? Trầm Tường hỏi, ngươi vừa rồi lúc ngủ, có cảm giác gì sao? Thủy băng nhan nhìn Phùng Vũ Khiết, bởi vì Phùng Vũ Khiết trước khi cũng hỏi qua nàng chuyện này. Nàng lắc đầu, ta không biết, ta chỉ là cảm thấy vừa rồi lúc ngủ có chút nóng. Sau đó thân thể liền toát mồ hôi, Thủy băng nhan chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Trầm Tường bọn hắn khẳng định hỏi cũng không được gì, Trầm Tường muốn dạy Phùng Vũ Khiết sử dụng cường linh pháp luyện chế tái sinh thần đan. Bất quá tại luyện chế trước khi, hắn còn phải cùng Phùng Vũ Khiết song tu sinh sát thuật. Cô đọng một ít linh châu, như vậy mới có thể phục chế ra tái sinh thần đan dược liệu. Nguyệt Nhi cùng Phùng Vũ Khiết trong sân chơi đùa, bởi vì lo lắng Thủy băng nhan gây chuyện, cho nên Phùng Vũ Khiết không cho nàng đi ra cái nhà này. Muốn đi ra ngoài thời điểm, nhất định phải có Phùng Vũ Khiết cùng đi, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết thì là tại mật thất phía dưới. Bọn hắn xong tu sinh sát thuật thời điểm, Trầm Tường ngay tại lúc đấy đã đem cường linh pháp thông qua thần hồn phương thức truyền tụ cho Phùng Vũ Khiết. Trừ đó ra, Phùng Vũ Khiết còn có thể tinh tường đạt được ký ức của Trầm Tường tại lúc sử dụng cường linh pháp luyện đan. Ta biết nói sao luyện chế, tiểu quỷ ngươi thật lợi hại, vậy mà có thể lĩnh ngộ đến loại này pháp môn. Phùng Vũ Khiết hết sức cao hứng, hôn một cái Trầm Tường miệng, đi ra ngoài nhìn xem băng nhan, trước kia ta đều là lại để cho nàng cùng ta đứng ở trong mật thất đấy. Ngươi cũng thuận tiện cùng nàng chơi đùa. Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết hôn hít một lát, liền đi ra mật thất, đến đi ra bên ngoài thời điểm, đã là trạng vạng tối rồi. Thủy Băng Nhan cùng Nguyệt Nhi ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xem phương xa lạc nhật. Thủy Băng Nhan trong tay còn nắm bắt một cái hương vị ngọt ngào trái cây. Đã bị nàng cắn mấy ngụm, Trầm Tường nhẹ nhàng nhảy tới, đi vào Thủy Băng Nhan bên người, cười nói, ai đưa cho ngươi trái cây, phạt nhìn ăn thật ngon nha. Thủy Băng Nhan đem trái cây đưa tới, Trầm đại ca, ngươi ăn, ngươi cầm lấy ăn đi, cái quả này ta ăn nhiều rồi. Trầm Tường cười nói, trìu mến được sờ soạng sờ mặt nàng trứng, sau đó lấy ra Hoàng Cẩm Thiên cho hắn chính là cái kia thần quả. Cái này thần quả có thể làm ra phi thường hương vị ngọt ngào nước trái cây. Hắn từ đó cắt ra một ít khối thịt quả, sau đó trải qua luyện chế, liền hóa thành hương vị ngọt ngào mỹ vị nước trái cây. Thủy Băng Nhan nhận lấy uống một ngụm, liền tán thưởng liên tục, nàng lo lắng về sau rốt cuộc uống không đến, liền cái miệng nhỏ nhếch. Băng Nhan, ngươi có thể hay không hoài niệm ngươi sinh ra địa phương? Trầm Tường hỏi, Thủy Băng Nhan thế nhưng mà đạo linh, bất quá nàng hiện tại cùng thường nhân không khác, nàng xem như thiên địa thai nghén đi ra tự nhiên sinh linh. Thực lực cũng rất mạnh, không muốn trở về, ở bên trong rất nhàm chán, không có người nào cùng ta nói chuyện thú vị, cũng không có Nguyệt Nhi chơi với ta. Thủy Băng Nhan lắc đầu, ta sẽ không trở về. Trầm Tường cười cười, vậy thì không quay về. Đợi về sau ta sẽ mang ngươi đi càng thêm thú vị địa phương. Chơi rất nhiều trò hay. Thủy Băng Nhan vẻ mặt chờ mong gật gật đầu. Bọn hắn ngồi ở nóc nhà. Có thể trông thấy Cố Gia Tam huynh đệ hiện đang cãi nhau mà trở về. Bọn hắn đã đến trước cửa. Cố Gia Tam huynh đệ vừa mở cửa ra. Đã nhìn thấy Trầm Tường cùng Thủy Băng Nhan tại nóc nhà nhìn xem trời chiều. Trong nội tâm không khỏi hâm mộ lên, tiểu quỷ, tiểu sư muội đâu này, tái sinh thần đan tăng giá rồi, hiện tại bán 150 vạn thần nguyên thạch, so với trước tăng hơn 100 vạn, Cố lão đại hô, trước khi bởi vì có người muốn cùng Phùng Vũ Khiết đối đầu. Như Phùng Vũ Khiết khoe khoang, sẽ đem nguyên bản giá trị trên 100 vạn thần nguyên thạch trưng thu thuế thu nhập bán được 40 vạn. Mà bây giờ đột nhiên đã tăng tới 150 vạn. Trầm Tường đã cảm thấy phi thường ngạc nhiên, vì cái gì đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Có người mua sao? Trầm Tường hỏi, trong tay hắn có 7 hạt tái sinh thần đan, hiện tại hắn đã tìm được nhẹ nhõm luyện chế tái sinh thần đan pháp môn. Cho nên hắn và Phùng Vũ Khiết ý định tiến hành đánh trả. Hiện tại vẫn chưa có người nào mua. Nhưng qua một thời gian ngắn thì có, đến lúc đó quyền đường, kiếm đường cùng hồn đường ra hỏa đều phi thường cần loại này chữa thương thần đan. Cái kia lúc trước đem tái sinh thần đan bán được rất rẻ ra hỏa. Hiện tại cũng muốn lợi nhuận hồi vốn, cho nên hắn mới có thể thoáng cái nâng giá. Hắn lúc trước cũng đã đem chính hắn tái sinh thần đan tuyên truyền đi rồi. Cố lão đại nói ra. Tiểu sư muội nàng hiện tại sẽ không phải không có ý định lại luyện chế tái sinh thần đan đi à nha? Cố lão nhị nói ra, hiện tại tái sinh thần đan dược liệu đều bị tên kia thu mua rồi. Tên hỗn đản kia thế nhưng mà chữ hàng không ít tái sinh thần đan dược liệu. Lúc trước hắn lỗ vốn bán 40 vạn thần nguyên thạch cũng không phải đơn thuần khoe khoang chính mình. Tên kia giá thấp bán đan. Giá cao thu mua tái sinh thần đan dược liệu, một mặt là vì tuyên truyền thực lực của mình cùng chính hắn có được tái sinh thần đan. Mặt khác chính là vì đợi thi đấu trước khi cuồng kiếm một số. Trầm Tường nói ra, thi đấu thời điểm, người của thế lực khác cũng tới đúng không? Cố lão đại gật đầu nói, sẽ đến, hơn nữa sẽ đi vào sớm hơn 10 ngày. Đến lúc đó bọn hắn cũng tới tại đây mua dược liệu. Bởi vì cái này thái thần bí cảnh bên trong, chúng ta chí tôn thần điện đan đường là tương đối nổi danh đấy. Tiếp qua hơn 10 ngày, có lẽ liền có rất nhiều thế lực khác đệ tử đi vào. Hiện tại đã bắt đầu tại thần điện bên ngoài kiến tạo phòng ốc rồi. Là quyền đường cùng kiếm đường đám kia tiểu tuổi trẻ phụ trách kiến tạo. Trầm Tường những ngày này đều đang bế quan luyện đan, cũng không biết những chuyện này. Nếu thật là như vậy, Đến lúc đó hắn và Phùng Vũ Khiết có thể dùng tái sinh thần đan tiến hành phản kích. Lại để cho cái kia trước khi cùng bọn họ cạnh tranh tuổi trẻ luyện đan sư thể nghiệm bỗng chốc bị áp chế cảm giác. Cách chương.